Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, nữ bộc muốn tạo phản. 3/5, Professor rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Bất đắc dĩ chừng Sophie một chút. Uy, nơi này là Professor sở nghiên cứu. Mời phái mấy đội công nhân hỗ trợ một lần nữa tu kiến một cái sở nghiên cứu. Vạn hạnh chính là sở nghiên cứu bên trong dụng cụ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Khi tất cả cho tàn đều bị quét sạch hoàn tất, toàn bộ sở nghiên cứu cũng chỉ còn lại một đống dụng cụ cùng các loại đồ dùng trong nhà. Nhìn qua một bên nằm ở nơi đó lười biếng vô cùng Superior, Professor bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã từ Serena miệng bên trong hiểu được đến Yaji bởi vì có việc đi ra ngoài, không có huấn luyện trông giữ. Bọn hắn cũng không dám cầm Superior thế nào. Chỉ có thể chờ đợi Yaji đại công trở về. Cái này Superior thực lực không phải chúng ta có thể đối phó. Professor cũng không dám gây. Superior, nếu là đến lúc đó đánh nhau đem những cái kia trọng yếu dụng cụ làm hỏng liền phiền toái. Sophie cầm trong tay một cái bộ nhớ. Bên trong chính là sở nghiên cứu phía ngoài camera giám sát. Tiến sĩ, người muốn sự cố tư liệu đều ở nơi này. Phía ngoài cái này camera giám sát vừa vặn đem hết thảy đều rõ ràng vỗ xuống. Professor mặt không biểu tình, tiếp nhận Sophie trong tay thẻ nhớ, bỏ vào máy chiếu phim bên trong, đi qua công ty xây dựng nhanh chóng tu kiến. Miễn cưỡng tu kiến ra một cái lâm thời kiến trúc. Sở nghiên cứu cùng cư dân xây trộm khác biệt, bởi vì đối kiến trúc kiên cố độ yêu cầu quá cao. Tu kiến cũng chậm hứa, coi như toàn lực tu kiến, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào khôi phục nguyên dạng. Hình tượng phát ra, vừa mới bắt đầu đều một mực im lặng không có bất cứ vấn đề gì. Trong nháy mắt, một đóa to lớn hoa tươi xuất hiện tại trong video. Sau đó sở nghiên cứu giống như hạt cát trồng trực tiếp hóa thành cho tàn. Tại đóa hoa trao quyền cho cấp dưới để lại đầy mặt đất bão cát. Professor cau mày, một lần lại một lần phát ra, nhìn qua cái kia to lớn đóa hoa xuất thần. Theo ta được biết, tại đã biết Pokemon kỹ năng bên trong, không có loại kỹ năng này. Loại công kích này cường độ cùng uy lực, hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông Pokemon phạm vi. Yaji đại công Superior rất có thể sử dụng, chính là không biết kỹ năng. Thực lực của nó cùng lực phá hoại hẳn là có thể được bầu thành thần, Sophie ở một bên nói đến. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy như thế thực lực khủng bố. Để nàng rung động nửa ngày, sở nghiên cứu cũng không nhỏ, chiếm cứ lấy hơn phân nửa địa phương. Cứ như vậy trong nháy mắt không có. Professor lắc đầu, kiến thức của hắn nhưng so sánh Sophie phong phú hơn nhiều. Thần thú lực phá hoại nhưng so sánh cái này mạnh hơn nhiều. Bất quá mặc dù không có đạt tới thần thú tình trạng, nhưng thực lực này đã không phải là bình thường huấn luyện ra có thể ngăn cản. Không nên quên, Yaji thế nhưng là đại công. Thực lực tự nhiên không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Người cũng không nên coi thường hắn Pokemon. Đối với Sophie dùng Garchomp đi xua đuổi Superior, cách làm Professor nhưng là phi thường im lặng, có được huấn luyện ra Pokemon, bình thường sẽ không công kích nhân loại, chỉ muốn thật dễ nói chuyện không có gì không giải quyết được. Mà nếu xuất ra Pokemon, cái kia đại biểu ý tứ liền không đồng dạng. Mấy ngày nay đừng lại đi trêu chọc Superior, ta cũng không muốn sở nghiên cứu tái phát một lần. Nghe được Professor, Sophie một trận xấu hổ. Trước kia đối đãi không nghe lời Pokemon, đều là dùng Garchomp chứa chế phục. Ai biết lần này toát ra một kẻ khó chơi. Nàng hoàn toàn là bị trước kia Superior bộ dáng nói gạt. Tưởng rằng một cửa sổ lực không ra sao Pokemon. Còn nữ bộc đâu? Mạnh như vậy Pokemon lại không thể có điểm cao ngạo. Trong lòng một trận nói thầm, Sophie cũng sẽ không nhóm đi gây Superior. Yaji trở lại sở nghiên cứu thời điểm, bị hết thảy trước mắt đáp án. Ta đi, sở nghiên cứu bị ai cho tập kích? Làm sao mấy ngày không thấy? Liền biến thành đất bằng nữa nha. Đi vào sở nghiên cứu, Chung quanh tất cả đều là bận rộn kiến trúc công nhân cùng Pokemon. Trên mặt đất cũng chất đống các loại kiến trúc tài liệu. Đối sở nghiên cứu tiến hành trùng kiến. Thông qua siêu năng cảm giác, Iazi biết Serena các nàng vị trí. Serena, chuyện gì xảy ra? Sở nghiên cứu làm sao đột nhiên không có? Trong phòng, Serena chính cao hứng cùng Eluette không biết nói cái gì. Nghe được Iazi thanh âm, nhịn không được cao hứng trở lại. Nhưng Iazi lời nói không để cho nàng cho phép hướng về phía đối phương một chút. Còn không phải ngươi nữ bộc làm chuyện tốt. Chỉ vào nơi xa dễ thấy vô cùng superior. Ngươi xem một chút. Ngươi đi về sau trong nháy mắt liền biến dạng. Theo Serena tay, Iazi liếc thấy gặp nằm ở nơi đó superior. Chẳng những không ai dám đi qua một lần nữa tu kiến. Bên cạnh còn bầy đầy hoa quả. Ăn ngon uống sướng đem nó cung cấp. Iazi vô cùng bất ngờ. Hôn. Nữ bộc trong nháy mắt biến nữ vương. Superior hiện tại rất vui vẻ. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Còn có người định thời gian cho nó đưa trái cây tới. Không cần mỗi ngày bưng trà đổ nước. Không cần mỗi ngày mặc cái gì trang phục nữ bộc. Quả thực là thiên đường a. Vui sướng sử dụng vai whip cuốn lên hoa quả. Đang chuẩn bị cắn một cái rơi. Hảo chết không chết. Con mắt không cẩn thận nhìn tới một cái thân ảnh quen thuộc. Superior nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Vừa mới bắt đầu nhàn nhã sinh hoạt nhanh như vậy liền nếu không có. Iazi ý cười đầy mặt đi đến Superior bên cạnh. Nhìn xem cái kia một chỗ hoa quả tàn hạch. Xem ra mấy ngày nay trôi qua xác thực rất không tệ. Superior toàn thân lắc một cái. Giả trang không thấy gì cả. Lập tức trốn đến dây leo đằng sau. Các loại từ dây leo đằng sau đi ra. Cái kia quen thuộc trang phục đã mặc vào người. Tới lặng lẽ đến Iazi đằng sau. Cuốn lên một cái hoa quả đầy tới. Một bộ thành thành thật thật bộ dáng. A, không đúng. Đột nhiên Superior kịp phản ứng. Nó hoàn toàn là khi nữ bộc khi quen thuộc. Trông thấy Iazi liền vô ý thức động tác. Nghĩ đến mình cái kia thương tổn cực lớn. Đối phó Akainai hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì a. Chỉ đánh bại Akainai, vậy nó cuộc sống sau này không phải liền là mấy ngày nay thư thái như vậy sao? Nó hiện tại nhưng là có thể sử dụng phi thường mạnh mẽ kỹ năng. Đem toàn bộ sở nghiên cứu hủy tồn tại. Mượn lại viên đá kia. Sử dụng ra mang theo tự nhiên chi lực lượng đáng sợ. Bành tương đương vai whip cuốn lên hoa quả rơi xuống đất. Superior thân bên trên tán phát ra mãnh liệt chiến ý. Trên người cái gì trang phục nữ bộc cũng trực tiếp ném đi. Nó tự tin cho rằng xoay người làm nữ vương thời điểm đến. Con mắt mang theo một loại nào đó sắc thái thần bí. Về sau nhất định phải đem mình chịu khổ từ đầu chí cuối đòi lại ân. Để Iazi mỗi ngày cho nó đưa nước quả. Không có việc gì cho nó quạt gió chân. Iazi cười. Xem ra mấy ngày nay không tại. Superior tự tin tăng vọt a. Ngẫm lại cũng thế, bị người như thế cung kính phục thị mấy ngày, đổi ai cũng không muốn trở lại cuộc sống trước kia, nhưng đến ngọn nguồn là cái gì cho nó dũng khí, để nó dám phách lối như vậy. Iazi nhìn qua phát ra chọn Superior, lạnh lùng cười một tiếng. Superior, nếu là thua nữa nhưng cũng không phải là khi nữ bộc đơn giản như vậy, hô. Superior không thèm để ý chút nào. Nó cũng không cho rằng mình thất bại. Đang tại huyễn tưởng sau này cuộc sống tốt đẹp. Ai, ta là vì ngươi tốt à? Iazi ngữ trọng tâm trường nói đến. Nếu là lại thua, coi như thật không có Pokemon quyền. Chỉ ít hiện tại khi nữ bộc còn có cơ hội xoay người. Superior mặc kệ, nó hiện tại lòng tin tràn đầy. Nhất định phải đánh bại Akainai. Trở thành Iazi trong tay mạnh nhất Pokemon. Để Iazi không lời nào để nói cũng không thể tránh được. Thành thành thật thật coi nó là nữ vương cung cấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.